Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Cố Tiến Xuyên cũng đi ra khỏi quán Âu Nana vào nhà vệ sinh rửa mặt nhìn bản thân trong gương, cô tự nhủ. Âu Nana, mày phải thật tỉnh táo, không thể để cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng tới gia đình. Mày không thể để mẹ thất vọng về mày bất cứ một lần nào nữa. Phải để những kẻ từng coi thường sỉ và mẹ con mày phải trả giá, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ người mày yêu, người mày muốn ở bên là Cố Mặc, không được có ai khác. Âu Nana thở dài một tiếng, lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông trong bức hình cho Y Y xem. Alo, Thần Vũ, anh về đến nơi chưa? Đầu dây bên kia phát ra giọng trầm ấm, đáp lại. Anh đang ở sân bay chờ Âu tiểu thư cả nửa tiếng rồi. À, em xin lỗi đã để anh chờ lâu, em quên mất mấy giờ máy bay hạ cánh. Anh chờ chút em sẽ đến ngay. Không cần vội đâu, từ từ thôi, cẩn thận xe cổ. Chờ Âu tiểu thư anh chờ bao lâu cũng được mà. Sau khi cúp máy, Âu Nana vội vàng lấy siêu xe của mình đến đón Thần Vũ. Cô vừa đến nơi, Âu Nana nhìn ngó xung quanh thấy có một chàng trai được bao thiếu nữ đứng xung quanh quấn lấy. Âu Nana thở dài một tiếng thầm nghĩ, tên chép boy Thần Vũ này vừa về đã được bao em gái bao quanh rồi. Liệu giao việc này cho anh ta có làm được không đây, hay lại gây rắc rối cho mình? Âu Nana bỗng gọi lớn, Thần Vũ, em ở đây. Thần Vũ đeo kính thời trang đen, mặc đồ bảnh bao được bao em gái bao quanh. Anh tháo kính ra nhìn theo hướng gọi mình, thấy Âu Nana, anh nở nụ cười tỏa nắng là soái ca vạn người mê, khiến các cô gái như tan chảy. Tạm biệt các mỹ nhân, Âu tiểu thư gọi anh rồi, anh đi đây. Bye, Thần Vũ vui vẻ chạy lại Âu Nana than phiền. Nè, cậu về đây mới được con nửa tiếng thôi đó Thần Vũ, mà cậu tán đổ bao nhiêu là mỹ nhân ở đây rồi. Cậu đừng có gây phiền phức cho tớ đây nhé. Nếu Âu tiểu thư không thích Thần Vũ sẽ không vậy nữa, sẽ tránh xa bọn họ. Hai người lên xe về khách sạn của Thần Vũ. Trên đường đi, Âu Nana đưa ảnh của Lộc Y Ninh và gia đình cô ấy cho Thần Vũ xem. Đây là gia đình của Lộc Y Ninh, cái gai trong mắt tớ. Lần này tớ muốn nhờ cậu vào đó phá việc làm ăn của nhà cô ta. Gây ra những tin đồn về quán ăn nhà cô ta khiến bọn họ phải rời khỏi đất Thượng Hải này. Wow, cô bé này xinh thật, trông đáng yêu ghê mà lại gây chuyện với cậu sao? Thật đen đủi, nếu Âu tiểu thư không thích cô ấy thì tớ cũng không thích nữa. Âu Nana đưa tiếp cho Thần Vũ xem ảnh nhóm bạn của Y Ninh chỉ cho anh từng người. Cô gái đứng ở ngoài này là Y Y, người sẽ giúp cậu vào làm việc ở đấy. Chà, toàn mỹ nhân chơi với nhau nhưng không xinh bằng Âu Nana của tớ. À... cô gái đứng giữa ôm Lộc Y Ninh là ai vậy, trông thật xinh đẹp, kiểu cá tính á, đó là Bạch Thư, đừng thấy cô ta xinh đẹp lại là con gái mà coi thường. Tính tình không khác gì đàn ông ngang bướng, lúc nào cũng bảo vệ Lộc Y Ninh. Có lần cô ta còn định đánh cả tớ nữa, cơ ai mà động vào Lộc Y Ninh, cô liều sống thiếu chết với người đó. Hơn nữa gia cảnh cũng không tầm thường đâu, gia cảnh nhà cô ta là một ẩn số. Tóm lại nên đề phòng, ái chà, ký. Hát thích vậy sao, tớ có hứng thú với cô bé này rồi đó. Cô ta là của tớ được chứ? Tùy kiểu thôi, đừng gây chuyện là được rồi. Chỉ sợ người ta lại không hứng thú với cậu thôi. Cách chương.